Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, trang 254. Tại sao lại như vậy? Ảo cảnh không nên bày ra tốt đẹp cảnh tượng sao? Như thế nào có thể đem hắn nhất tưởng mai táng quá khứ? Vô tình mà lấy ra tới, không hề dự triệu mà xuất hiện ở ảo cảnh. Hopner đầu đau muốn nứt ra, đột nhiên, cảnh tượng vừa truyền, chật vật kiếm sĩ quỳ trên mặt đất, hướng một cái khác cả người là huyết kiếm sĩ cầu xin. Băng cơ, ta sai rồi, ta không nên mang đại gia tới nơi này. Không phải ta thấy chết mà không cứu, là ta năng lực hữu hạn. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Bị gọi vì băng cơ kiếm sĩ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Giơ lên kiếm nhắm ngay hắn, nét, cầm lấy ngươi kiếm, nét đồng tử co rút lại, mồ hôi ướt đẫm, chưa chiến trước trốn. Bỏ xuống đồng bạn, giết hại đồng bạn, ngươi có nhục kiếm sĩ chi danh. Băng cơ hét lớn, muốn phản bác nói, liền cầm lấy ngươi kiếm, cùng ta nhất quyết sinh tử. Nét run rẩy mà nắm lấy trên mặt đất kiếm, cắn chặt răng, phẫn hận mà giống to. Băng cơ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là cái có điểm thiên phú bình dân, dám muốn cùng thân là quý tộc ta quyết đấu. Hopner phủng trụ đau đớn đầu, trơ mắt mà nhìn tuổi trẻ chính mình, cầm lấy kiếm nhằm phía đã từng bằng hữu, đại kiếm sĩ cùng đại kiếm sư quyết đấu. Kết quả có thể nghĩ, đương nét kiếm bị băng cơ đánh bay, rơi xuống trên mặt đất, hắn hai chân mềm nhũn, nặng nề mà quỳ xuống, băng cơ kiếm lại không có đình chỉ, lập tức mà chiều hắn đầu đâm tới. Tử vong sợ hãi lệnh nét phát ra thê lương tiếng kêu, trong yến hội, đã đi vào trung niên Hopner kinh hoàng thất thố, phát ra cùng ảo cảnh giống nhau thê lương kêu to, ngày thường uy nghiêm trở thành hư không, mặt khác lâm vào ảo cảnh người. Không ít xuất hiện cùng Hopner giống nhau sợ hãi bộ dáng, bọn họ có múa may tứ chi, có quỳ xuống đất xin tha, có chửi ầm lên, có rơi lệ đầy mặt, ca vũ đoàn thành viên đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Từ ảo cảnh ra tới khi, nhìn đến Hopner gia tộc người làm trò hề, kinh ngạc không thôi, Thư Lê nâng tinh xảo cằm, mùi ngon mà thưởng thức trong yến hội xuất sắc một màn. Mỹ lệ tinh linh thiếu nữ, Carlos chi kiếm đem vì ngươi mà chiến, Elliot đàn hát xong thơ ca cuối cùng một đoạn, chậm rãi buông ngón tay, tiếng đàn biến mất, mọi người dần dần thanh tỉnh, những cái đó trải qua đáng sợ ảo cảnh người. Phát hiện chính mình chật vật bộ dáng, sắc mặt xanh mét, Hopner thoát ly ảo cảnh, ánh mắt dại ra mà ngồi. Thật lâu không có hoàn hồn, Monster là Hopner trong gia tộc. Chịu ảnh hưởng nhỏ nhất một cái, hắn tuy rằng ngày thường khí thế kiêu ngạo, phi dương ương ngạnh, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Thật đúng là không nháo ra mạng người. Ảo cảnh, hắn ngược lại là cái kia bị tấu người, hoàn hồn sau. Hắn nhìn đến trong yến hội hỗn loạn, lại nhìn về phía phảng phất già nua 10 tuổi phụ thân. Mày nhăn lại, giơ tay chỉ vào buông đàn hạc thanh niên tóc đen, lạnh giọng chất vấn, ngươi tên này, vừa mới làm cái gì? Elliot vên lại ngực, lộ ra một bộ suy yếu bộ dáng, thở hồng hộc mà nói, ta làm cái gì? Thiếu gia ngươi không thấy được nghe được sao? Ta chỉ là ứng phụ thân ngươi yêu cầu, bắn một đầu sẽ giảm thọ mệnh, tinh linh thơ ca, khụ, hắn che miệng lại, xúc khởi bả vai, kịch liệt mà ho khan, Thư Lê mặc niệm không tiếng động chú ngữ. Làm kia đóa ám u thảo nhanh chóng khô héo, hóa thành cho tàn, ngay sau đó nắm chính mình cơ đùi thịt, đau đến nước mắt rào rạt mà xuống, cả người từ vị trí thượng nhảy đi ra ngoài, chạy về phía ho khan chung Elliot, Aka, hắn khóc kêu nhào vào thanh niên trong lòng ngực. Ngươi có hay không sự? Oa, ta không cần ngươi chết. Elliot ôm lấy khóc thút thít tiểu yêu tinh, buông che miệng tay, trấn an mà nói, ngoan, ta không có việc gì. Khụ, Thư Lê bắt lấy hắn tay vừa thấy, phát hiện mặt trên vết máu, phát ra kinh thiên động địa khóc tiếng la. Hoa a a ca, người hộp máu, ô wa wa wa, hài tử khóc thảm thiết thanh, nghe được người lo lắng, những cái đó tưởng trách cứ nhạc sư người. Đều chần chờ, Monster vốn dĩ tưởng lại chất vấn vài câu. Nhìn đến nhạc sư hộp máu, tiểu thí hài tê tâm liệt phế khóc thút thít, đến yết hầu nói, ngạnh sinh sinh mà nuốt xuống. Nhạc sư mạo giảm thọ nguy hiểm, cấp mọi người đàn tấu tinh linh thơ ca, có cái gì sai? Hơn nữa, đàn tấu phía trước, hắn riêng nói rõ, mỗi người nhìn đến ảo cảnh các không giống nhau, không thể bởi vì chính mình thấy được đáng sợ hình ảnh liền trách cứ hắn. Cả vũ đoàn các thiếu nữ chịu tiểu Amo tiếng khóc cảm nhiễm, không hẹn mà cùng mà rơi lệ khóc thút thít. Mary quỳ xuống đất sám hối. Thực xin lỗi, a tiên sinh, đều do ta. Simiu đứng dậy, hướng thủ tịch hơi hơi hành lễ. Tôn quý Hopner lão gia, xin cho phép ta nhóm ca vũ đoàn kết thúc đêm nay biểu diễn. Nàng một khắc đều không muốn lại dừng. Lại, quản hắn Hopner ở Đao Tâu Thành có cái gì thân phận địa vị. Dù sao đã thượng nàng ám sát sổ đen, không tồi. Nàng mặt ngoài là Miria ca vũ đoàn đoàn trưởng, trên thực tế là một người trảm gian trừ ác thích khách, này đó quý tộc lão gia ỷ vào có quyền thế, áp khinh bình dân, không chuyện ác nào không làm, đều nên xuống địa ngục. Nguyên bản nàng không nghĩ đối Hopner ra tay, rốt cuộc đi ngang qua Đao Tâu Thành, kiếm điểm tiền thù lao liền tính, nhưng là hắn khinh người quá đáng. Vậy không nên trách nàng không khách khí, thất thần hồi lâu Hopner khôi phục bình thường. Nhìn đến suy yếu nhạc sư, khóc nháo tiểu hài tử, cùng với thái độ kiên quyết Simiu đoàn trưởng, trầm giọng nói, Monster, đi cho bọn hắn lấy 1000 cái đồng vàng, phụ thân đại nhân. Monster kinh hô, 1000 cái đồng vàng có thể ở Đao Tâu Thành trung tâm khu vực mua sắm một bộ căn phòng lớn, ca vũ đoàn sướng sướng nhảy nhảy nào giá trị cái này giới. Mau đi, Hopner lệ mắt đảo qua, Monster không dám phản bác, vội vàng đi lấy tiền. Simiu nói, đa tạ Hopner lão gia ban thưởng, bất quá, a tiên sinh thọ mệnh, bao nhiêu kim tệ đều đổi không trở về. Thư Lê khóc đến lớn hơn nữa thanh. Oa oa a kata không cần ngươi đoản mệnh. Hopner nhéo nhéo giữa mày, bị tiểu hài tử tiếng khóc nháo đến phiền lòng, duỗi tay một sờ treo ở bên hông túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp, làm bên cạnh người hầu đưa đi cấp nhạc sư. Người hầu cung kính mà tiếp nhận hộp, nhanh chóng đưa đến Elliot trong tay. Elliot khụ mấy tiếng, nắm hộp, hữu khí vô lực hỏi, "Hoắc, Hopner lão gia, xin hỏi đây là cái gì?" Ngoặc kép, hết chương.